Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, phòng ăn trang trí kế hoạch. Ta đi tham gia thực tập khoảng thời gian này. Kỳ thực vừa vặn có thể mang phòng ăn một lần nữa trang xoay chi dưới. Nhà hàng nhà bếp hiện tại đã đạt đến quán cơm nhỏ bên trong đỉnh cấp. Nhưng phòng ăn nhưng chênh lệch rất nhiều. Cô Akira nhìn một chút chính mình ngạch trống. Lần trước trang trí công ty báo giá cô Akira còn nhớ. Cô Akira hiện tại ngạch trống vừa vặn đủ ngày thứ hai. Sáng sớm giờ mở cửa sau khi kết thúc, cô Akira cho trang trí công ty gọi điện thoại. Giang tiên sinh. Chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài sao? Takahashi tiên sinh. Ta nghĩ đối với ta phòng ăn sửa chữa một hồi, được rồi. Ta lập tức tới ngay, rất nhanh một chiếc xe hơi màu đen liền đứng ở Giang thị nhà hàng cửa. Takahashi Aoyama từ trên xe bước xuống, Giang tiên sinh, ngài muốn cái gì dạng trang trí phong cách? Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà bếp, nói, người giúp ta tuyển vài loại cùng cái này nhà bếp phong cách khá là phối hợp. Sau đó ta ở này vài loại bên trong tiến hành chọn. Ngươi xem như vậy thế nào? Đương nhiên có thể. Takahashi Aoyama lấy ra bên người mang theo máy vi tính. Mở ra, Giang tiên sinh. Liền ba loại là thích hợp nhất. Cô Akira cẩn thận nhìn một chút loại thứ nhất rất hoa lệ. Nhưng là vừa không phải nhà giàu mới nổi loại kia. Có nhất định nội hàm. Là đối lập tương đối cao đương kiểu Tây phương phòng ăn thông thường sẽ sử dụng loại kia. Sắc điệu thiên về loại thứ hai nghiêng kiểu Nhật phòng ăn nhiều hơn chút. Lấy hồng nhạt điều làm chủ loại thứ ba. Thì lại càng nghiêng về kiểu Trung Quốc. Cô Akira suy nghĩ một chút nếu là đơn thuần vì hấp dẫn. Khách hàng, lựa chọn loại thứ hai là tốt nhất. Loại thứ nhất trải qua doanh lên sẽ khá tiện lợi. Thế nhưng đối với Giang thị nhà hàng những này khách hàng không phải rất hữu hảo có điều do dự rất lâu. Cô Akira vẫn là lựa chọn loại thứ ba một mặt là bởi vì cô Akira cá nhân càng yêu thích loại thứ ba thứ hai nhưng là cô Akira mơ hồ có một cái kế hoạch. Chính là Giang thị nhà hàng thăng cấp kế hoạch. Khi đó, hiện tại cái này phòng ăn sẽ hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ có thể bị trở thành tư nhân phòng ăn mà tư nhân phòng ăn. Cô Akira khẳng định là càng yêu thích loại thứ ba, liền loại này, Takahashi Aoyama chần chờ một. Chút, Giang tiên sinh, xác định chưa? Không chọn loại thứ hai sao? Xác định, liền lựa chọn loại này, vậy cũng tốt. Ngài hy vọng khi nào thì bắt đầu thi công. Sáng sớm ngày mai đi. Cô Akira quay đầu lại nhìn về phía Akiko cùng Akasaka Zomoku. Nói, Akasaka, ngày mai ngươi liền không dùng qua đến rồi. Ta sẽ đi tham gia Tosuki thực tập đào tạo. Vừa vặn lợi dụng thời gian này đối với nhà hàng phòng ăn sửa chữa, Akiko. Ngươi đến giám sát phòng ăn trang trí. Ta sẽ cho ngươi chìa khóa. Thời gian này, ta sẽ trao bình thường tiền lương. Cô Akira ở phòng ăn cửa treo tấm bảng một người khách. Tiến vào, có chút ai oán nhìn về phía cô Akira, ông chủ. Người này lại muốn ngừng kinh doanh à? Đúng đấy, hết cách rồi, ta cần phải đi tham gia Tosuki thực tập. Vừa vặn phòng ăn cần sửa chữa một hồi, vậy chúng ta há không phải lại ăn không được lão bản ngươi? Xử lý, nấu ăn. Từ khi ăn qua lão bản ngươi xử lý, nấu ăn, sau khi, cái khác nhà hàng những kia xử lý, nấu ăn, ta căn bản đều ăn không trôi, cô Akira nhớ tới tên này thanh niên. Liền ở tại cách Giang thị nhà hàng chỗ không xa thật giống. Là cái mangaka, Kudo tiên sinh, xin yên tâm, chờ đến lần sau khai trương thời điểm, ta sẽ lấy ra trước chưa từng có xử lý, nấu ăn. Đến thời điểm miễn phí cho đại gia thưởng thức thì tương đương với khoảng thời gian này ta là đi học tập mới xử lý nấu ăn mới xử lý nấu ăn sao? Nghe tới có chút ý nghĩa dáng vẻ, thanh niên gật gật đầu. nói, ông chủ, cho ta một phần hải sản cơm rang, còn có một cái đĩa hoàng kim format đi, được rồi. Xin chờ một chút, lập tức tới ngay, cô Akira tiến vào nhà bếp, tiến hành xử lý, nấu ăn, chế tác buổi trưa cô Akira liền đem ngừng kinh doanh chỉnh đốn bảng hiệu treo ra đi tới. Vì lẽ đó khả năng không ít người đều biết tin tức này. Nghĩ ở Giang Thị nhà hàng ngừng kinh doanh trước, làm hết sức nhiều lần một điểm buổi tối nhà hàng đến rồi rất nhiều người cô Akira làm cái lâm thời. Quyết định, đem giờ mở cửa kéo dài nửa giờ. 9 giờ rưỡi, Akasaka, Akiko, cực khổ rồi, trở về đi. Trên đường chú ý an toàn, cô Akira đang chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên ở đối diện nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, Anko đại ca. Đối diện người này chính là Anko võ đạo tràng Anko. Hiện tại thật giống uống say. Thời gian này điểm rất kỳ quái. Anko vợ ở sinh sản Mesa thời điểm tạ thế. Chỉ có Anko một người chăm sóc Mesa theo lý mà nói. Anko không thể sẽ ở thời gian này điểm đi uống rượu. Anko đại ca, ngươi làm sao? Cô Akira đem Anko nâng đến nhà hàng bên trong. Do dự một chút, cô Akira tiến vào nhà bếp, làm một đạo canh giải rượu. Này không phải thực đơn lên xử lý, nấu ăn, vì lẽ đó mùi vị tới nói. Khẳng định không ra sao, nhưng nếu muốn để Anko mau chóng tỉnh lại, khả năng khó uống canh giải rượu. Hiệu quả còn sẽ càng tốt hơn một chút. Một cái rót hết, Anko rốt cục mở mắt ra, thật là khó uống. Món đồ gì? Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này? Cô Akira, ngươi làm sao ở này? Cô Akira ngồi vào Anko đối diện. Nói, nơi này là ta nhà hàng. Ta đương nhiên sẽ ở này. Anko đại ca, làm sao chậm? Ngươi làm sao sẽ ở uống say một người chạy đến trên đường? Ngươi không trở về đi chăm sóc Mesa sao? Mấy giờ rồi? Đã hơn 10 giờ, Mesa. Anko lúc này liền đứng lên, nói, không được, Mesa khẳng định còn đang chờ ta. Ta đến nhanh đi về. Không phải vậy Mesa một người căn bản không dám ngủ, Anko đại ca. Ta cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng này, khả năng càng sẽ làm Mesa sợ sệt. Anko cúi đầu liếc mắt nhìn, lộ ra một vệt cười khổ, đúng rồi, ta bộ dáng này, nếu như bị Mesa nhìn thấy, nàng nhất định sẽ rất thất vọng đi. Cô Akira nhíu nhíu mày, Anko đại ca, có thể cùng ta nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Anko trầm mặc một hồi, nói, Anko võ đạo tràng, không còn, làm sao sẽ? Trước ta đi thời điểm, không phải còn rất tốt sao? Anko lắc lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nói, ngươi còn nhớ ngươi đi chỗ của ta làm tempura lần kia sao? Nhớ tới, lần kia ngươi không phải còn kỳ quái, tại sao một người cũng không thấy sao? Đúng, cô Akira hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Anko võ đạo tràng, lần đó xác thực rất quạnh quẽ, ta lần trước là lừa ngươi. Kỳ thực không phải là bởi vì bọn họ có việc, mà là bởi vì bọn họ đã rời đi Anko võ đạo tràng. Bọn họ đi tới mặt khác một nhà võ đạo tràng, Miyamoto võ đạo tràng. Một nhà mới mở võ đạo tràng, đem bọn họ đều đào qua đi, ta hôm nay chính là đi Miyamoto võ đạo tràng. Tìm người ở đó đàm phán, thế nhưng đàm phán thất bại, ta thất bại. Ta liền trong bọn họ một cái đệ tử đều không phải là đối thủ, ta nhiều năm như vậy võ đạo luyện không? Cô Akira chần chờ một hồi, hỏi, Anko đại ca, này Miyamoto võ đạo tràng là lai lịch ra sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.